Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Những này cố tình gây sự lời kịch. Nếu như là diễn viên niệm đi ra còn tốt. Nhưng là đặt ở kịch bản thượng nhìn. Quả thực chính là tai nạn. Một đống cố tình gây sự. Cho nên phía đầu tư nhìn thấy dạng này kịch bản, nhìn đều nhìn không được. Chớ, nói chi là tốt giá cả. Nhưng là ngành giải trí trên cơ bản không có cái gì tốt kịch bản. Cho nên định, dùng cải trắng giá mua cái này kịch bản, coi như là nhặt nhạnh chỗ tốt. Vạn, nhất cái này kịch bản thật hỏa đây. Dương Vũ Huy nghe được như vậy giá tiền thấp, lập tức cảm thấy chính mình thụ vũ nhục, lập tức xù lông. Này đuổi ăn mày tiền, liền muốn mua Hồng Biến Đại, Giang Nam Bắc kịch bản, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Dương Vũ Huy không bán, dạng này kịch bản về sau giữ lại chính mình chụp, làm, những ánh mắt này thiển cận người nhìn xem này kịch bản có thể hay không hòa. Dương Vũ Huy phi thường kiên cường nói mình không bán, nhưng là trong lòng vẫn là rất bực mình, ở cửa trường học thấy được đôi cẩu nam nữ kia. Tâm tình càng không tốt, Dương Vũ Huy lại lần nữa lựa chọn kịch bản. Đã cổ đại kịch bản không tốt bán, liền bán hiện đại, vốn dĩ cho là có hệ thống. Hết thảy có thể thuận thuận lợi lợi, nhưng là gặp, được người đều là ánh mắt thiển cận. Lại viết kịch bản trong lúc đó, Dương Vũ Huy lại dự định viết mấy bài hát đi. Bán, bởi vì lúc trước Dương Vũ Huy viết ca đều nổi danh. Liên đới mang đỏ lên ca. Sĩ, không ít người sao ca nhạc cùng công ty đều tìm Dương Vũ Huy viết chữ. Đến, làm Dương Vũ Huy khôi phục một chút tự tin. Ninh Thư hơi hơi hí mắt. Như vậy tiếp theo Dương Vũ Huy có tính toán gì đâu? Người đang nhìn cái gì? Lý Tân Trạch thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Huy bóng lưng nhìn. Không vui hỏi, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Người chẳng lẽ không cảm thấy được Dương Vũ Huy? Cái này con người thật kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Bất quá là viết mấy bài hát lời mà thôi. Lý Tân Trạch biểu tình có chút ngưng trọng. Bởi vì Dương Vũ Huy ca khúc phát đi công ty cùng hắn. Nhà công ty là địch đúng. Quan hệ tương đương không tốt. Đều nghĩ đến làm đổ đối phương. Chiếm đoạt đối phương. Bởi vì Dương Vũ Huy mấy bài hát. Nhà nào công ty hiện tại chiếm phía trên? Lý gia công ty bị áp chế lại. Cho nên Lý Tân Trạch dị thường chán ghét Dương Vũ Huy. Viết mấy bài hát cũng là một cái điều ti. Thật sự coi chính mình không tầm thường. Lý Tân Trạch nói như vậy, nhưng là trong lòng lại rất ngưng trọng. Lý Tân Trạch hiện tại còn không biết chính mình nhà công ty sẽ có đem ra được ca khúc. Bởi vì sợ tiết lộ, công ty giữ bí mật rất tốt. Đợi đến triệt để thu xong mới có thể đem ra công khai. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Dương Vũ Huy liền cùng biến thành người khác đồng dạng? Trước đó là một cái không có tiếng tăm gì, từ nhỏ đến lớn cũng chưa nói tới nhiều thông minh, đến đại học thời điểm cũng là rất bình thường người, hiện tại đột nhiên có thể làm ra tốt như vậy ca từ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lý Tân Trạch sờ lên cằm. Ý của ngươi là có người giúp hắn viết? Ninh Thư nhún vai, ai biết được. Lý Tân Trạch trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tân Trạch đem Ninh Thư đưa đến túc xá lầu dưới. Đối Ninh Thư nói ra, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta gửi nhắn tin. Ninh Thư ừ một tiếng, quay người liền lên lầu. Lý Tân Trạch đợi đến Ninh Thư lên lầu, mới quay người đi. Ninh Thư trở lại ký túc xá, mở ra máy tính. Xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính, phát hiện Dương Vũ Huy không riêng sáng tác bài hát, còn viết kịch bản. Lần này Lý Tân Trạch viết chính là tình yêu chung cư. Tình yêu chung cư là khôi hài nhẹ nhõm tình cảnh kịch. Người bên trong vật, tính cách tươi sáng, sáng tạo ra rất nhiều rating cùng lục soát chỉ số. Nếu như Dương Vũ Huy bán cái này kịch bản, khẳng định sẽ đạt được thành công lớn. Ninh Thư mím môi, loại này kịch bản cũng không thể rơi xuống Dương Vũ Huy trong tay. Ninh Thư bất động thanh sắc, chờ Dương Vũ Huy viết không sai biệt lắm, lại cướp mất hắn bản thảo. Sau Ninh Thư bắt đầu moi ruột gan đem một vài kinh điển ca khúc đều viết xuống. Đều phát đến Lý Gia công ty đi. Dương Vũ Huy muốn đem những này ca giữ lại. Khẳng định nghĩ không ra có người sẽ sớm đem những này ca khúc lộ ra ánh sáng. Hơn nữa đã có người hát. Leng keng một tiếng. Có bưu kiện đến đây. Là Lý Gia công ty phát tới. Nói là đối Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ kịch bản phi thường hài lòng. Muốn cùng Ninh Thư gặp mặt trao đổi giá cả. Ninh Thư khẳng định là sẽ không theo Lý Gia công ty người gặp mặt. Muốn hơn 1 vạn khối học kỳ này học phí mà thôi. 1 vạn khối liền cùng tặng không đồng dạng. Công ty người bên kia phi thường muốn cùng Ninh Thư gặp mặt. Nói Ninh Thư là người có tài hoa. Có thể đến Lý Gia công ty đi làm. Đãi ngộ tuyệt đối tốt. Ninh Thư, nàng có mau tài hoa à? Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Lại gửi tới mấy bài hát. Một ca khúc liền muốn 500 khối. Công ty bên kia sảng khoái đưa tiền. Đoán chừng là nghĩ lung lạc Ninh Thư. So, trước đó giá cả nhiều gấp đôi. Còn dặn dò Ninh Thư. Có gì tốt tác phẩm ưu tiên. Cùng bọn hắn liên hệ. Ninh Thư mỗi ngày đều dòm ngó Dương Vũ Huy máy tính. Nhìn Dương Vũ Huy kịch. Bản viết không sai biệt lắm. Lập tức liền cướp mất. Sau đó đem còn lại nội. Dung chính mình viết. Đánh tiếp túi đưa qua. Phát hiện bản thảo không gặp Dương Vũ Huy. Đề độ, Dương Vũ Huy một tay bứt tóc, một tay điên cuồng địa điểm lấy con chuột. Con, mắt đỏ thẫm tìm kiếm kịch bản. Hắn kịch bản đâu? Làm sao lại biến mất? Đây đã là lần thứ 2. Lần trước tiểu thuyết bị người phát biểu đến trên mạng. Hiện tại kịch bản lại không thấy. Hắn kịch bản lại bị người cấp trộm rồi. Dương Vũ Huy một đại nam nhân đều kém chút tức khóc. Chính mình tân tân khổ, khổ làm ra kịch bản đã không thấy tăm hơi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ Huy đem con chuột trọng trọng ném một cái. Xoay đầu lại đỏ mắt lên. Nhìn trong túc xá người. Các ngươi đến cùng ai động máy vi tính của ta? Có, phải hay không các ngươi động? Mấy cái bạn cùng phòng đều một mặt không hiểu ra sao. Người này thật sự có bệnh. Cách đoạn thời gian liền phát một lần điên. Ai mẹ nó động máy vi tính của ngươi? Căn bản cũng không có cơ hội động máy vi tính của ngươi. Mấy cái bạn cùng phòng đều không để ý không hỏi Dương Vũ Huy. Kề vai sát cánh. Đi đi ra ngoài chơi. Tức giận đến Dương Vũ Huy kém chút lại đem máy tính đập. Nhưng là cái này máy tính thế nhưng là rất đắt. Đến cùng không có hạ quyết tâm. Đập. Dương Vũ Huy không ngừng hít sâu lại hít sâu, ép buộc chính mình một lần nữa, chấn định lại viết, không nặng viết cũng không có cách nào. Dương Vũ Huy an ủi mình coi như là, làm việc tốt thường gian nan, thật vất vả một lần nữa bắt đầu lại sao chép bản thảo. Nhưng là phát sinh một, sự kiện làm Dương Vũ Huy triệt để loạn tay chân, tâm phương, chính là Lý Gia công ty giải trí đẩy ra mấy cái album. Hơn nữa những này ca khúc là thế giới kia tốt ca. Vừa ra tới liền chiếm đoạt. Các đại âm nhạc bảng xếp hạng đơn. Những này ca đều là hắn tàng tư. Chuẩn bị về sau một lần là nổi tiếng. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến Dương Vũ Huy phi thường khủng. Hoàng, chẳng lẽ thế giới này thật còn có giống như hắn người trùng sinh sao? Chẳng lẽ hắn không là độc nhất vô nhị? Dương Vũ Huy lại hoảng sợ lại sinh khí. Nếu như còn có người trùng sinh, hắn lục soát hệ thống chính là gân gà đồng dạng tồn tại. Dương Vũ Huy từng cái ấn mở những này ca khúc, giai điệu là quen thuộc, ca từ là giống nhau, chỉ là hát ca sĩ không giống nhau mà thôi. Dương Vũ Huy con mắt đỏ bừng nhìn những này ca khúc rất được hoan nghênh. Lý Tân Trạch nhà công ty kiếm được bồn đầy bát doanh. Hết chương.